Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164: Nữ đế trưởng thành kế hoạch 12. Chương 164: Nữ đế trưởng thành kế hoạch 12. Dung Tử Chân bước khâu nhanh, vừa vặn có thể để sau lưng lão đảo nghiêng ngã, Vệ Ly có thể đuổi theo. Diệp Trùng Vũ còn ở bên tai của nàng một mực líu ríu không ngừng. Cụ thể tổng kết đến liền liền biết nàng nhất định có thể đem hai người bọn họ cứu ra. Thật không hổ là hắn tiểu nương tử. Hắn thật sự hận không thể trong vòng một ngày liền lớn lên vân vân. Dung Tử từ đầu đến cuối mặt không thay đổi nghe. Trùng hợp đúng lúc này một mực đi theo phía sau hai người Vệ Ly có thể là bởi vì đang suy nghĩ cái gì sự tình nguyên nhân. Dĩ nhiên không để ý liền ngã cái ngã nhào trên mặt đất vùng vậy rất lâu mới lại lần nữa bò lên. Diệp Trùng Vũ đặc biệt chú ý nhìn xuống Dung Tử biểu lộ. Quả nhiên từ trên mặt của nàng thấy được một vòng chần chờ. Nữ nhân lông mày có chút nhíu lên, gương mặt có chút lệch dưới, dường như mười phần để ý sau lưng nam nhân động tác. Sau đó cắn môi dưới, nhưng ngay sau đó có thể là phát giác được hắn đang nhìn nàng, cho nên lập tức nhanh chóng thu hồi mình tất cả biểu lộ, lại khôi phục thành trước đó kia điềm nhiên như không có việc gì đến, tiếp tục đi về phía trước. Có thể bước chân chậm đi rất nhiều, thẳng thấy Diệp Trùng Vũ ở trong lòng vụng trộm cười âm thanh. Không thể không nói, nữ nhân này thật sự là thật sự nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Rõ ràng liền là để ý Vệ Ly, có thể hết lần này tới lần khác phải làm bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Chậc chậc. Nữ hài tử dạng này thế nhưng là rất ăn thiệt thòi. Nàng đến cùng có biết hay không, loại kia cứ việc trong lòng chỉ có 2-3 phần tình cảm cũng muốn tại trên mặt biểu lộ ra 10 phần. Đến nữ hài tử mới thật sự là không hướng mà không thắng. Tựa như lúc trước hắn. A, không đề cập tới cũng được. Nghĩ như vậy Diệp Trùng Vũ bỗng nhiên lại ngẩng đầu lên nhìn về phía Dung Tử ra vẻ băng lạnh bên mặt. Bỗng nhiên đã cảm thấy cái này lúc trước hắn cũng cảm thấy lỗ mãng đến nữ nhân đáng sợ cũng trở nên hơi đáng yêu. Đặc biệt là nàng còn đang len lén chú ý đến Vệ Ly cử động. Chúng ta không trở về khách sạn sao? Cái gì? Dung Tử cúi đầu nhìn hắn. Ta nói chúng ta không trở về khách sạn sao? Ngươi ở lại nghiện rồi. Chúng ta tự nhiên là muốn trở lại kinh thành. Chờ tìm một chỗ mua chút lương khô. Cũng nhanh chút liền lên đường hồi kinh hiện tại. Đúng, sông Hoài lũ lụt. Hiện tại bên ngoài khắp nơi đều là lưu dân. Cứ việc Tạ Dĩnh hiện tại đã bắt đầu khơi thông quản lý. Nhưng đến cùng còn có một số chú ý không đến địa phương. Chúng ta một cái đứa bé, một nữ nhân, một cái Kiều Kiều công tử. Nói đến Kiều Kiều công tử thời điểm, Vệ Ly vừa vặn đi tới Dung Tử bên người đến, sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Dung Tử không thèm để ý chút nào, tiếp tục nói, luôn luôn tại bên ngoài lang thang cũng không an toàn. Cho nên mau chóng trở về kinh thành mới là chuyện gấp gáp nhất. Nói xong nàng liền dẫn đầu hướng phía trước đi đến. Diệp Trùng Vũ vội vàng đuổi theo. Kéo lại Dung Tử gấp áo. Tiếp tục kỳ kỳ cha cha nói chuyện. Mà đi ở phía sau Vệ Ly ngừng tạm. Cũng đi theo. Thẳng đến ba người đi tới ngoài thành một cái cũ nát cửa khách sạn. Nghe nói cái này Vân Long khách sạn bình thường ra vào đều là người trong võ lâm, cho nên các lưu dân căn bản cũng không dám tới. Lúc này mới khiến cho khách sạn này tiếp tục cũ nát đứng ở nơi này. Dung Tử một dãy Vệ Ly cùng Diệp Trùng Vũ lúc tiến vào, cơ hồ cả một cái khách sạn người đều hướng bọn họ nhìn lại. Dù sao dạng này yếu đuối tổ hợp tại cái này rồng rắn lẫn lộn Vân Long trong khách sạn thật sự là quá khó gặp đến. Người bình thường thấy xa xa cái này ô yên chướng khí khách sạn liền tránh đi thật xa. Cho nên cái này da mịn thịt mềm ba người ngược lại là trực tiếp liền gọi bọn này người giang hồ. Nhìn cái hiếm lạ. Chớ nói chi là dung tự dung mạo còn như vậy, xuất sắc. Lập tức liền có mấy cái tâm tư bất chính nhân sinh ý đồ xấu. Một đám người lẫn nhau nháy mắt ra dấu. Lập tức liền cười hắc hắc hai tiếng. Mà dung tự thì nhìn không chớp mắt trực tiếp liền đi trưởng quỹ, nơi đó. Nói muốn mua lương khô. Ai ngờ mặt kia bên trên một đạo sẹo trưởng quỹ còn chưa kịp nói chuyện. Đầu kia thì có hai cái mượn rượu giả điên tới. Một cái hướng dung tự trên mặt sờ soạng. Một cái khác thì trực tiếp đánh úp về phía cái mông của nàng. Nhất thời kia một mặt hèn mọn trưởng quỹ liền hướng về phía dung tự lộ ra xem kịch vui biểu lộ đến. Hắn đã đều có thể đoán trước đến cái này xinh đẹp tiểu nha đầu một hồi sẽ như thế nào sợ hãi, cầu xin tha thứ, liền ngay cả trong khách sạn cái khác một số người cũng đều lộ ra không có hảo ý nụ cười tới. Có thể ngay sau đó, đám người cảm giác cảm thấy hoa mắt, theo vanh vanh vài tiếng vang, bọn hắn thậm chí còn không có kịp phản ứng. Kia hai cái muốn mượn rượu đùa giỡn người tiểu cô đưa người giang hồ liền đã bị người dùng xếp. Chồng người phương thức chồng đến cùng một chỗ. Đồng thời một con xinh xắn tinh xảo dày theo trực tiếp liền đạp ở ép ở phía trên mặt của người. Kia trên má, thống khổ tiếng cầu xin tha thứ trong nháy mắt truyền vào trong tai của bọn hắn. Ngậm miệng, dung tự mặt lạnh lấy cảnh cáo âm thanh. Dày theo nhân thể ép ép, trong nháy mắt liền đem hai người kia tiếng cầu xin tha thứ cho ép diệt. Biến cố này lập tức làm cho cả khách sạn đều đi theo yên tĩnh. Sau đó tất cả mọi người câm như hến cúi đầu đi. Ai có thể nghĩ tới cái này nũng nịu tiểu cô nương lại là cái kẻ khó chơi. Không thể gây, không thể gây. Nhưng lại tại tất cả mọi người đều an tĩnh lại thời điểm. Khách sạn chất gỗ thang lầu trên mặt đất đầu bỗng nhiên liền truyền đến một tiếng khẽ kêu âm thanh. Được, không ngờ rằng cô nương tuổi còn nhỏ, võ công xuất chúng như vậy, thật sự là khó được. Nghe xong thanh âm này, những người khác cũng đều không có phản ứng gì. Dung tự khóe mắt liếc qua chợt chú ý tới bên cạnh Diệp Trùng Vũ toàn thân cứng đờ. Nàng vô ý thức ngẩng đầu nhìn một chút, liền chỉ thấy một cái tư thế hiên ngang. Một thân áo đỏ nữ nhân xuất hiện ở thang lầu cấp trên. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Một mặt không sai không sai, trẻ nhỏ dễ dậy bộ dáng. Nữ nhân sau lưng còn đi theo một cái áo long nam nhân. Hai người đứng được rất gần, cử chỉ thân cận, nhìn bộ dáng cho dù không là vợ chồng, chỉ sợ cũng phải là tiểu tình lữ. Vẹn vẹn nhìn thoáng qua, dung tự liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục xem hướng trước mặt hèn mọn trưởng quỹ. Lặp lại lần nữa mình trước đó đã nói, ngươi tốt. Xin hỏi có thể có lương khô bán? Ân, tốt nhất lại cho ta một chút bị thương rượu thuốc. Nghe xong dung tự nói xong nửa câu sau lời nói, đứng ở sau lưng nàng cách đó không xa vệ ly lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía bóng lưng của nàng. Sau đó liền cúi đầu nhìn mình trước đó bởi vì xuống núi không cẩn thận ngã một phát mà đã sưng đỏ. Không chịu nổi chân trái mắt cá chân, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, nàng là vì hắn, trưởng quỹ kia gặp dung tự còn như thế vẻ mặt ôn hòa. Lập tức liên tục không ngừng nói có thể trên lầu nữ nhân áo đỏ gặp nàng như vậy, nể tình. Dung tự còn một mặt hờ hững, đặc biệt là vừa mới nữ nhân kia ngẩng đầu thời điểm. Lộ ra kia khuôn mặt nhỏ nhắn có thể so sánh nàng xinh đẹp hơn. Trong lòng phẫn hận liền càng thêm hơn. Lập tức ngay lập tức từ trên lầu đi xuống. Uy, ta tại nói với ngươi đâu. Ngươi làm sao còn không lý người à. Thật là không có cấp bậc lễ nghĩa. Dung tự vẫn như cũ không nên. Lại có thể cảm giác được theo nữ nhân này càng thêm tới gần. Diệp Trùng Vũ thân thể cũng càng cứng ngắc lại. Cả người đều tản mát ra một cỗ kỳ dị khí tức. Bởi vậy Dung tự có thể suy đoán Diệp Trùng Vũ 100% cùng cái này nữ nhân áo đỏ là nhận biết. Thậm chí nói không chừng còn có một số dây dưa. Dù sao cô nương này tướng mạo không sai, võ công cũng không tệ. Đầu kia trưởng quỹ đã đem Dung tự muốn đồ vật đều chuẩn bị xong. Dung tự đón lấy, nói câu cảm ơn, quay người liền trông thấy kia nữ nhân áo đỏ giật đùng đùng đứng ở trước mặt mình. Lông mày lập tức liền nhíu lại. Vị này, đại thẩm, có thể để cho một chút không? Ngươi cản trở đường của ta. Nghe xong Dung tự mở miệng hô A-di. Trong khách sạn những người khác có mấy cái tại chỗ liền không nín được. Suy suy nở nụ cười. Liền ngay cả Diệp Trùng Vũ cũng ở trong lòng xẹt qua một tia buồn cười. Bất quá cũng không trách Dung tự. Nàng hiện tại bất quá chỉ có 19 tuổi. Tại thân là nữ đế. Bảo dưỡng một mực tương đối tốt. Trên mặt non đến trực tiếp liền có thể bóp xuất thủy đến. Mà đứng tại đối diện nàng nữ nhân áo đỏ nhìn bộ dáng lại là không sai biệt lắm đã có 27, 28 tuổi, lại thêm giang hồ nhi nữ, luôn luôn tại bên ngoài màn trời chiếu đất, chỉ là làn da liền có thể chênh lệch Dung tự một mảng lớn. Nhìn qua lại là cùng với nàng tựa như là hai bối nhân đồng dạng. Dung tự mở miệng gọi nàng đại thẩm dĩ nhiên không có gì không hài hòa cảm giác. Có thể hết lần này tới lần khác nữ nhân này cũng đã khí đến sắp nổ tung. Nhìn xem Dung tự khuôn mặt này mỹ lệ bộ dáng. Lập tức liền đỏ ngầu mắt từ bên hông trực tiếp liền rút ra một đầu màu đỏ sậm roi. Không nói hai lời liền trực tiếp liền hướng trên mặt của nàng đánh tới. Cẩn thận, Diệp Trùng Vũ nhắc nhở thốt ra. Dù sao hắn nhưng là biết nữ nhân này cộng thêm sau lưng nàng nam nhân kia đều là Dung tự trước đó. Giải quyết những cái này mèo ba chân. Bọn hắn nhưng là chân chính trên giang hồ nổi danh hào người. Hắn sợ Dung tự bởi vì chủ quan mà ăn thiệt thòi. Lại không nghĩ hắn cái này một nhắc nhở ngược lại là trực tiếp liền đem hắn bạo lộ ra. Kia cầm roi nữ nhân vừa nhìn thấy hắn, liền lập tức trợn tròn trong mắt. Là ngươi, liền ngay cả đứng ở sau lưng nàng nam nhân đều kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Ngay tại hai người kinh ngạc thời điểm, nữ nhân kia không để ý trên tay roi liền lập tức bị Dung tự đoạt tới. Đánh gãy, một lời bất hòa liền đánh lén. Chẳng lẽ đây chính là ngươi cái gọi là cấp bậc lễ nghĩa? Ta xem như kiến thức, nói roi liền đem đánh gãy. Nữ nhân trong mắt lửa giận chợt lóe qua. Vừa mới chuẩn bị nói cái gì, nàng nam nhân phía sau liền lập tức ngăn cản nàng. Nữ nhân lập tức liền nén lại khí. Sau đó nam nhân mỉm cười tiến lên. Hướng về phía Dung tự chắp tay, tại hạ Trúc Huyền Trương, người giang hồ xưng cầm kiếm công tử, vị này chính là tại hạ sư muội Thạch Phi Yến, người giang hồ xưng Phi Yến tiên tử, từ nhỏ trong nhà nuông chiều, vừa mới như có chỗ không đúng còn xin cô nương thứ lỗi. Không biết cô nương họ gì tên gì, sư tử người nào? Vừa mới gặp ngươi thân thủ bất phàm, không biết có hay không cái kia vinh hạnh. Cái này Trúc Huyền Trương một mặt ý cười, nhưng nói gần nói xa đều đối với Dung tự phóng thích ra thiện ý. Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Chỉ cần Dung tự nghe nói qua hai người bọn họ trên giang hồ danh hào, bình thường hẳn là đều sẽ không cự tuyệt hắn cành ô liu mới là. Chỉ tiếc Dung tự cũng không phải là kia người bình thường. Đừng nói nhiệm vụ của nàng hai cái này dâu rị ơ người không có một mao tiền quan hệ. Chính là nàng thân phận của nữ đế cũng không cần cùng cái gì công tử tiên tử kết giao. Cho nên Trúc Huyền Chương còn chưa nói xong, nàng liền mở miệng đánh gãy. Biết nuông chiều liền đặt trong nhà hào hào nuông chiều. Đừng đụng đến người nào tất cả lên nói hưu nói vượn. Hôm nay cũng là đụng phải ta như thế cái tính tính tốt. Ngày khác nếu là gặp khối tấm sắt, cẩn thận liền chết như thế nào cũng không biết ngươi. Dung tự chú ý tới nam nhân kia vẫn là giữ nàng lại. Dung tự liền dẫn vệ ly cùng phá lệ an tĩnh Diệp Trùng Vũ từ hai người bên cạnh đi tới. Nhưng vào lúc này nam nhân kia nhãn châu xoay động, tiến lên hai bước, liền cao giọng uống nói. Xin hỏi phía trước người kia là mất tích đã lâu vụ y công tử Diệp Trùng Vũ Diệp sư huynh sao? Tại các ngươi vừa mới tiến khách sạn thời điểm, Phi Yến liền nói ngươi giống. Xin hỏi là ngươi sao? Phải biết Phi Yến cũng tìm ngươi thật lâu. Các ngươi trước đó như vậy tình đầu ý hợp, thậm chí đã đến nói chuyện cưới gả tình trạng. Nói chờ sư phụ ngươi vừa về đến liền lập tức thành thân. Làm sao hiện tại ngài lại biến thành bộ dáng như vậy? Chẳng lẽ lại là học thiên cơ đạo nhân thiên cơ thần công học được tẩu hỏa nhập ma sao? Ai, Phi Yến trước đó cũng cùng ta nói qua ngươi công phu này. Nghe nói học được tầng cao nhất có thể thái thượng vong tình, tăng thêm tuổi thọ. Cũng không biết có phải hay không là thật sự. Diệp sư huynh, ngươi tẩu hỏa nhập ma, làm sao cũng không tới tìm Phi Yến đâu. Những lời này trực tiếp liền chỉ ra Diệp Trùng Vũ thân phận bây giờ. Thậm chí còn điểm kia cái gọi là thiên cơ thần công. Nghĩ đến cũng là một môn tuyệt đỉnh võ công. Không có thấy chung quanh tất cả mọi người hô hấp thô trọng sao? Nam nhân này, thật đúng là cái tâm cơ biểu, biết mình đánh không lại Dung tự, liền muốn vận dụng ở đây hết thảy mọi người đem Dung tự ba người bọn hắn lưu lại. Diệp Trùng Vũ nghe xong hắn nói như vậy, lập tức liền quay đầu nhìn về sau lưng hai người nhìn sang. Trong mắt tràn đầy phẫn hận, cắn răng nghiến lợi âm thanh, Thạch Phi Yến. Kia Thạch Phi Yến trong nháy mắt chột dạ lui về sau hai bước. Ngươi đừng trách ta hại ngươi tẩu hỏa nhập ma. Ta từ vừa mới bắt đầu, ngay từ đầu thích chính là ta sư huynh, là chính ngươi đối với ta động tâm. Sự tình không liên quan đến ta, ngươi chỉ cần đem thiên cơ thần công giao ra, đang ngồi mọi người khẳng định liền sẽ bỏ qua ngươi. Bất quá bên cạnh ngươi kia vũ nhục ta tiểu yêu tinh ta là nói cái gì đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hai đoạn lời nói liền trong nháy mắt gọi Dung tự minh bạch ba người này ở giữa gút mắc. Vô vị cũng chính là cái này Trúc Huyền Chương thèm nhỏ dãi Diệp Trùng Vũ cái gì thiên cơ thần công. Để tiểu sư muội của mình câu dẫn hắn. Kết quả thần công còn không có cầm tới. Hai người sự tình liền bị Diệp Trùng Vũ phát hiện, thậm chí nói không chừng khi đó Diệp Trùng Vũ sư phụ bỏ mình sự tình cũng là hai người này để lộ ra. Đi, khiến cho Diệp Trùng Vũ đang luyện công khẩn yếu quan đầu tẩu hỏa nhập ma. Thành hiện tại bộ dáng này, dự bị đi tìm Tạ Dĩnh, lại trời xui đất khiến tiến vào nữ đế hậu cung, cho tới bây giờ. Nghe xong cái này Thạch Phi Yến nói như vậy, Diệp Trùng Vũ nắm đấm đều bóc đến cùng một chỗ. Lập tức mọi người ở đây tất cả đều hô hấp thô trọng đứng lên. dồn dập kêu gào muốn hắn giao ra thiên cơ thần công tới. Dung tự nhìn một chút những cái kia hướng bọn họ bước tới được người, liền cảm giác Diệp Trùng Vũ hướng trước mặt nàng một chạm. Dung tự, ngươi trước mang theo vệ ly đi, những người này là hướng ta tới. Đến chữ lời còn chưa dứt, Dung tự liền xốc hắn lên trên gáy y phục, đem hắn ném chắp sau lưng, cười nhìn về phía trước mặt đám người. Ngươi muốn thiên cơ thần công, ngươi cũng muốn thiên cơ thần công, tất cả mọi người muốn thiên cơ thần công. Có thể thần công bí tịch kia có thể cũng chỉ có một phần, ta nên đưa cho ai đâu? Thần công bí tịch tại ngươi nơi này, làm sao có thể? Kia Thạch Phi Yến hét lên âm thanh liền vọt ra. Không có khả năng, rõ ràng lúc ấy ta trái cầu phải cầu, Trùng Vũ đều không cho ta nhìn một chút, ngươi có thể cùng ta so sao? Dung tự bật cười nói, lập tức liền dùng bắt bẻ ánh mắt đem Thạch Phi Yến từ đầu bắt bẻ đến chân. Kéo dài âm điệu, đại, thẩm, ngươi, tiện nhân, ta giết ngươi, giết ta các ngươi cũng đừng nghĩ cầm tới thiên cơ thần công. Dù sao hiện tại chỉ có một mình ta biết ta giấu ở nơi nào, liền Diệp Trùng Vũ cũng không biết, đúng không, Trùng Vũ? Dung tự quay đầu, đôi Diệp Trùng Vũ hơi chớp mắt phải. Ngươi, không cần vì ta như vậy. Diệp Trùng Vũ gương mặt non nớt bên trên hiện lên một tia xoắn xuýt, lập tức không bị khống chế nhẹ gật đầu. Vừa ý đầu nhưng vẫn là kìm lòng không đặng ấm lên. Nhìn về phía Dung tự ánh mắt đều phức tạp, nhưng Dung tự đã quay đầu lại, nhìn về phía tất cả mọi người ở đây dồn dập ngăn cản kia Thạch Phi Yến, bảo nàng tỉnh táo. Có ít người cũng không biết là vô tâm vẫn có ý, lại còn đồng ý gật gật đầu, nói nàng sắc thực xinh đẹp. Khó trách Diệp Trùng Vũ sẽ đem bí tịch hai tay dâng lên. Tức giận đến Thạch Phi Yến kém chút không có động thủ. Dung tự yêu kiều cười âm thanh, chậm rãi đưa tay đưa về phía ngực. Chúc ca ca, ta nhìn ngươi tuấn tú lịch sự, nhất định là người tốt đúng hay không? Nghe xong Dung tự như vậy, kiều nhua hoán hắn một tiếng. Chúc Huyền Trương trực giác cảm thấy không ổn. Có thể cũng đã không còn kịp rồi. Dung tự căn bản cũng không cho hắn cơ hội mở miệng, lấy ra một bản lam gia sách liền lập tức hướng hắn đập tới. Lập tức nhanh chóng nói, ta liền biết ngươi là người tốt, bí tịch ta liền giao cho ngươi. Hy vọng ngươi sớm ngày trở thành một thay mặt cao thủ tuyệt thế. Trùng Vũ đã tẩu hỏa nhập ma, ta rất thích ngươi rồi. Nói xong, một tay ôm lấy Diệp Trùng Vũ, một tay kéo vệ ly căn bản cũng không chú ý phía sau cục diện hỗn loạn liền chạy ra ngoài đi. Ngược lại là có mấy cái tâm tư linh hoạt hướng Dung tự đuổi đi theo. Chỉ tiếc Dung tự động tác quá nhanh, bọn hắn căn bản là đuổi không kịp. Thời gian một cái nháy mắt người liền đã không thấy. Khi đến bọn hắn chỉ có thể trở về đoạt kia phần không biết thật giả bí tịch. Trúc Huyền Trương đau đến không muốn sống. Dung tự đã hoàn toàn không biết. Diệp Trùng Vũ một mặt tâm sự cùng sau lưng nàng. Vệ ly ngẫu nhiên xem hắn, ngẫu nhiên nhìn xem Dung tự bóng lưng. Chỉ cảm thấy những chuyện này, nhưng là trước kia chưa hề trải qua, cũng không tốt xen vào. Cũng chỉ có thể cố nén trên mắt cá chân sưng đau nhức im lặng theo sau lưng. Hồi lâu, Diệp Trùng Vũ mới đột nhiên mở miệng. Vì cái gì giúp ta? Phải biết vừa mới tại kia trong khách sạn đầu, thế nhưng là có mấy cái cao thủ. Một nước vô ý, ngươi sẽ phải cùng ta cùng một chỗ lưu ở nơi đó. Nghe vậy, Dung tự ngừng tạm. Lập tức quay đầu từ trên xuống dưới đánh giá hắn một chút. Một mặt một lời khó nói hết. Thẳng thấy Diệp Trùng Vũ đều có chút không được tự nhiên. Nói như vậy, bọn hắn nói là sự thật. Ngươi thật là kia cái gì tẩu hỏa nhập ma Vũ Y công tử. Vậy ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Nhìn nữ nhân kia niên kỷ, ngươi chắc chắn sẽ không nhỏ hơn nàng đúng không? Ngươi làm sao còn không biết xấu hổ hô tỉ tỉ của ta? Chậc chậc, Dung Tự một mặt không ngờ rằng ngươi lại là loại người này biểu lộ. Thẳng thấy Diệp Trùng Vũ nổi lên hồi lâu cảm xúc một tít mà không. Lập tức liền tức hổn hển đi lên. Người nữ nhân này chuyện gì xảy ra? Vừa mới chúng ta kém chút liền không ra được. Ngươi làm sao còn cùng ta xoắn suýt loại chuyện này? Loại nào sự tình? Ngươi không muốn mặt, không muốn ra hô tỉ tỉ của ta sự tình. Ngươi, phốc, một bên Vệ Ly có chút không nín được bật cười lên. Chỉ cười đến Dung Tự cùng Diệp Trùng Vũ gần như đồng thời quay đầu nhìn hắn. Thẳng thấy hắn trên gương mặt trong nháy mắt nhiễm lên một tầng ửng đỏ. Lệch quá mức, thấy thế, Dung Tự lập tức hướng hắn đi tới. Vệ Ly lập tức đem chân của mình về sau thu lại. Giấu cái gì giấu, ta đều thấy được, còn giấu, nói Dung Tự lườm hắn một cái. Lập tức liền mệnh lệnh nói, ngồi xuống, nó đã tốt. Ồ, Dung Tự không chút lưu tình vươn tay, một chút liền theo ở Vệ Ly xương không sai biệt lắm có màn thầu lớn như vậy trên mắt cá chân. Vệ Ly trong nháy mắt khắc chế không được kêu thành tiếng. Nguyên lai cái này gọi là tốt, ta không cần trị cho ngươi. Vệ Ly trắng bệch nghiêm mặt cự tuyệt nói, ngươi khi ta là vì ngươi à? Nếu không phải sợ ngươi kéo dài ta hồi kinh hành trình, ngươi cho rằng ta sẽ quản ngươi? Hừ, Dung Tự nói liền đưa tay thoát Vệ Ly vớ giày, từ trong túi sách của mình móc ra rượu thuốc, không để ý tiếng kêu rên của hắn, liền bắt đầu giúp đỡ hắn xoa nắn. Có ít người a, rõ ràng liền quan tâm ghê gớm, hết lần này tới lần khác còn muốn làm ra như thế, một bộ không quan tâm chút nào tư thế đến. Chậc chậc, không biết vì cái gì, Diệp Trùng Vũ dĩ nhiên từ thanh âm của mình bên trong nghe ra một cỗ vị chua mà đến. Chờ một chút, vị chua, nhưng hắn vẫn là khống chế không nổi mình. Trước đó cũng không biết là ai gặp một lần người nào đó phải bị thương liền không để ý mình cũng muốn xông lên đi cứu người. Hừ hừ, giống như càng chua, Diệp Trùng Vũ vỗ mạnh vào mồm. Lập tức nhìn xem vẫn như cụ nghiêm túc xoa nắn Dung Tự bên mặt. Rõ ràng trước đó không lâu còn một bộ vì hắn có thể đánh bạc hết thảy bộ dáng. Dựa vào cái gì hiện tại lại đôi Vệ Ly dạng này? Nữ nhân này thật sự là thích hợp làm hoàng đế. Quá đa tình, nghĩ như vậy, Diệp Trùng Vũ vẫn là không cam lòng không muốn xẹt tới. Trùng hợp đúng lúc này Vệ Ly bởi vì vô cùng đau đớn, rốt cục khống chế không nổi từ trong lỗ mũi tràn ra một đạo tiếng gào đau đớn đến. Dung Tự lập tức ngẩng đầu nhìn hắn, như thế đau không? Ta sẽ điểm nhẹ. Hừ, Diệp Trùng Vũ phát giác mình nhìn càng thêm chặn lại, dứt khoát quay đầu không còn đi xem monster. Không chính là mình một bộ tiểu hài tử bộ dáng sao? Chờ sư huynh tìm xong dược liệu, hắn lại là phiên phiên ân huệ lang một cái. Không đúng, Dung Tự xem ra thích Vệ Ly kia một cái nhỏ cỏ non à. Làm sao bây giờ, hắn đều 29. Dung Tự gặp được nam nhân cũng liền sư huynh bị hắn lớn hơn một chút. Diệp Trùng Vũ lâm vào thật sâu khổ não bên trong, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không biết cái này buồn giàu bắt nguồn từ nơi nào. Vào lúc ban đêm, ba người là tại trong một cái sơn động cư ngụ, chủ yếu vẫn là sợ đám kia bị Dung Tự đùa nghịch người giang hồ tìm tới cửa. Mà từ Diệp Trùng Vũ hỏi cố sự cũng cùng Dung Tự trước đó suy đoán không sai biệt lắm. Lúc ấy Dung Tự liền cười nhạo Diệp Trùng Vũ trước kia phẩm vị. Loại nữ nhân kia, chậc chậc, cười đến Diệp Trùng Vũ tại chỗ liền không muốn lại để ý tới nàng. Dung Tự cũng không thể gọi là, mà nằm trong sơn động Dung Tự, không bao lâu liền lâm vào sâu ngủ bên trong. Vừa mở mắt ra, liền trông thấy Tạ Dĩnh liền ngọn đèn hôn ám, tựa ở bên giường nghiêm túc xem sách, lập tức nhào tới trên sách, miêu miêu réo lên không ngừng, đánh gãy nam nhân suy nghĩ. Sao không ngủ? Tạ Dĩnh giọng điệu cứng rắn hỏi xong, liền đột nhiên cảm giác trên thân trầm xuống. Dung Tự thốt ra, đừng xem, ánh đèn quá mờ, nhìn tổn thương mắt. Dung Tự vừa nghe đến chính mình nói, cả người liền trong nháy mắt sững sờ. Lập tức nghe được Tạ Dĩnh cười cười, liền nhìn thấy hắn liền xách phóng tới một bên. Theo nàng, tốt, tốt, ngươi nói không nhìn liền không nhìn. Chỉ là ta mấy ngày trước đây nói không sai, ngươi đúng là cao lớn hơn không ít, khuôn mặt nhỏ đều không có trước kia mập, cũng nặng rất nhiều. Nói, Tạ Dĩnh ôm lấy Dung Tự liền ước lượng. Dung Tự mặt trong nháy mắt đỏ lên, chỉ vì nam nhân đại thủ trực tiếp liền ước lượng đến trên mông đít nàng. Tạ Dĩnh nhìn xem Dung Tự đỏ lên mặt, như không có việc gì thu hồi mình tay, kinh ngạc nhìn nàng một cái. Ngươi hiểu? Nghe vậy, Dung Tự không nói nhìn hắn một cái. Chẳng lẽ không hiểu hắn liền có thể hồ tới rồi sao? Nàng làm sao không biết luôn luôn đứng đắn không được. Nữ nhân cởi hết đứng ở trước mặt hắn đều bất vi sở động, nhiếp chính vương đại nhân nguyên đến như vậy không đứng đắn. Xem hiểu Dung Tự trong mắt ý tứ Tạ Dĩnh, lập tức liền một mặt tấm lòng rộng mở giải thích nói, ta không phải ý tứ kia, ta đối với ngươi bây giờ cũng không có có gây rối tâm tư. Chỉ là có chút kinh ngạc ngươi một con mèo mà cũng sẽ hiểu nhân loại sự tình. Đi, nhanh ngủ đi, thời điểm cũng không sớm, sách ta sẽ không nhìn, về sau cũng không thể nhìn biết sao. Tổn thương con mắt, Dung Tự nghiêm túc nói. Tạ Dĩnh biết nghe lời phải nói xong, về sau Dung Tự cũng rốt cuộc không thấy được hắn ban đêm đang nhìn qua sách. Chờ Dung Tự lần nữa tiến vào giấc ngủ về sau, Tạ Dĩnh liền lập tức đưa nàng thân thể nho nhỏ ôm vào trong ngực. Ngươi đến cùng là ai? Sẽ là ta nghĩ như vậy sao? Chỉ tiếc lần trước không có nàng một mực trốn tránh ta, ta không có tiếp xúc quá nhiều. Nếu thật sự như hắn đoán trước như thế, Tạ Dĩnh đưa tay giúp Dung Tự sửa sang tóc, ánh mắt một sâu, lập tức nhẹ khẽ thở dài âm thanh. Tác giả có lời muốn nói. Có thể nói Dung Dung thông minh, Tạ Dĩnh cũng thông minh, đằng sau có xoắn suýt rồi. Lại nói ta cảm giác Dung Dung đối với Vệ Ly, Diệp Trùng Vũ, Liệu Quân Sước bọn hắn thật là lớn tổng tiến công a. Kia cường thế tương đương gạch dưới, Z, gạch dưới nghị công tương đương, hết chương.